Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 Tây Nguyệt Hoàng Thất Mời. Bệ hạ, con của chúng ta, nàng sao có thể sẽ chết? Cuồng ngạo bị giết, sao có thể? Tần Mặc bị dọa đến có chút nói năng lộn xộn, bắt được cung nữ tay. Hừ. Các ngươi cuồng ngạo gần nhất mấy năm nay thật sự có chút cuồng ngạo. Muốn tiêu diệt Sa Âu chuyện lớn như vậy cư nhiên đều dám cõng ta. Tây Nguyệt Hoàng cười lạnh nói. Bệ hạ, ta chỉ là cảm thấy Tây Nguyệt quốc như vậy nhiều dòng binh đoàn. Thiếu một hai cái không có gì. Hơn nữa bọn họ giết ta đệ đệ. Ta bất quá là vì đệ đệ báo thù thôi, Tần Mặc giải thích nói. Báo thù, hừ, báo thù không thành còn cấp chọc một thân tao. Tây Nguyệt Hoàng nói, ngươi hiện tại cho ta thành thật thật ngốc tại nơi này. Nếu lại cho ta có cái gì động tác, liền chớ có trách ta không niệm phu thê tình cảm. Nói xong, Tây Nguyệt Hoàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Tần Mặc cảm thấy trước mắt tối sầm, sau này hôn mê bất tỉnh. Nương nương, nương nương, cung nữ chạy nhanh làm bên cạnh cung nữ lại đây. Mấy người đỡ Tần Mặc tới rồi bên cạnh đình hóng gió. Qua một hồi lâu, Tần Mặc mới từ chuyển tỉnh, mở mắt ra câu đầu tiên lời nói chính là: "Cha, đi cho ta cha là chuyện như thế nào?" Đáng tiếc nàng cung nữ lĩnh mệnh đi ra ngoài thời điểm lại bị báo cho. Bọn họ toàn bộ không cho phép rời đi Ua So. Hơn nữa phái không ít thị vệ đem Ua So cung vây quanh lên. Hơn nữa hạ lệnh không được Ua So ngoài cung người hướng các nàng lộ ra bất luận cái gì tin tức. Bất quá kia cung nữ vẫn là có chút bản lĩnh. Nghe được tin tức. Tây Nguyệt Hy chính là Tư Mã U Nguyệt mấy người bọn họ giết chết. Cái này Tư Mã U Nguyệt, giết ta đệ đệ, hiện tại lại giết nữ nhi của ta. Ta cùng với nàng thế bất lưỡng lập, Tần Mặc đem trong phòng đồ vật đều tạp cái sạch sẽ cũng không đem trong lòng khí phát xong. Bất quá bởi vì được đến tin tức hữu hạn, cho nên Ua So cung người cũng không biết Trọng Minh tồn tại. Do đó làm ra một loạt sai lầm quyết định, làm cho bọn họ vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Nương nương, ta còn nghe được bệ hạ mời mấy người kia tới tham gia yến hội. Cung nữ nói, bệ hạ tiệc mừng thọ, bệ hạ như thế nào sẽ mời bọn họ? Tần Mặc trừng mắt cung nữ, bất quá này vừa lúc là một cái cơ hội. Ở ngoài cung làm hắn không chết nhóm, ở trong cung còn không tùy ý ta định đoạt. Nương nương, chúng ta muốn như thế nào làm? Trong cung hỏi, nghĩ cách liên hệ thượng chúng ta người, an bài ở linh sư công hội phụ cận. Một khi bọn họ đến đế đô tới, giết chết bất luận tội. Tần Mặc nói, là, nương nương, tỷ nữ nói xong muốn đi xuống an bài. Từ từ, làm kia mấy cái linh tôn đi, không biết bọn họ có cái gì cao thủ bảo hộ, chính là nếu hồ linh tôn cùng liệu linh tôn đều đã chết. Những cái đó thế lực thấp người đi cũng vô dụng, Tần Mặc nói. Nô tỳ minh bạch, cung nữ hành lễ, lui đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt, ta muốn ngươi lại tới Vô Hồi, Bình Khang Thành. Tư Mã U Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười thành chủ, thấy thế nào như thế nào giống một đóa sáng lạn cúc hoa. Khụ khụ, không biết thành chủ tìm chúng ta có chuyện gì. Ngụy Tử Kỳ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình liền biết nàng nghĩ đến không tốt. Vì không cho nàng nói ra, chính mình mở miệng hỏi. Thành chủ ánh mắt từ Trọng Minh trên người rời đi. Lấy ra một cái kim quang lấp lánh thiệp mời, nói, đây là ta Tây Nguyệt Hoàng hướng các vị phát thiệp mời. Tưởng thỉnh các vị 10 ngày sau đến đế đô tham gia bệ hạ sinh nhật yến hội, mời chúng ta tham gia yến hội. Khúc Béo nhìn thành chủ, nói, chúng ta lại không quen biết Tây Nguyệt Hoàng. Hắn nghĩ như thế nào mời chúng ta đi? Nếu Tây Nguyệt Hoàng thiệp mời đều đã đưa lại đây, bọn họ cũng không hảo cự tuyệt. Rốt cuộc còn phải dùng đế đô truyền tống trận. Ngụy Tử Kỳ tiếp nhận thiệp mời, nói, chúng ta đến lúc đó nhất định đúng giờ tiến đến, ha ha. Kia quá mấy ngày chúng ta cùng nhau qua đi đi, thành chủ nói. Các ngươi đối bên kia cũng không quen thuộc, hy vọng ta có cái này vinh hạnh làm các ngươi hướng dẫn du lịch, có thể cùng thành chủ cùng đi là chúng ta vinh hạnh. Ngụy Tử Kỳ mỉm cười nói, ha ha ha, chúng ta đây liền đến thời điểm cùng nhau. Thành chủ cười lớn nói, thiệp mời đã đưa đến, ta liền đi về trước, ta đưa thành chủ đi ra ngoài. Bạch Nguyên Tuần làm cái thỉnh thủ thế, cùng thành chủ cùng nhau đi ra ngoài. Thành chủ rời đi, Bạch Vân Kỳ bĩu môi, nói, mời các ngươi không mời chúng ta, ngươi không đi cũng hảo. Ai biết đây là không phải Hồng Môn Yến, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng đúng, Bạch Vân Kỳ gật đầu. Đế đô có thể so Bình Khang Thành nguy hiểm. Nếu hắn đi, nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành bọn họ trói buộc. Hảo, thiệp mời cũng bắt được. Trở về nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt duỗi cái lười eo đi trở về. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng đi theo trở về ở tạm sân. Bắc cung đường không có đi. Tư Mã U Nguyệt sau khi trở về đi tiểu đồ nhà ở. Bắc cung đường đang ở nơi đó giáo tiểu đồ một ít cơ bản đồ vật. Bắc cung đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, hỏi, kêu ngươi đi có chuyện gì sao? Ân, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, bưng lên trên bàn ấm trà, đối với hồ miệng liền uống lên, uống đủ rồi mới nói, Tây Nguyệt Hoàng làm chúng ta tham gia 10 ngày sau yến hội. Thành chủ đưa thiệp mời tới, muốn chúng ta tham gia yến hội. Hồng Môn Yến, Bắc cung đường nhíu mày, ta tưởng không phải, Tư Mã U Nguyệt nói, có Trọng Minh ở, hắn hẳn là không đến mức thỉnh cái siêu thần thú đi phó Hồng Môn Yến đi. Cũng đúng, Bắc cung đường đáp, chúng ta quá mấy ngày rời đi, ở đi phía trước ta phải đem tiểu đồ kinh mạch toàn bộ khơi thông. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu đồ đầu, nói, tiểu đồ vẫn luôn cúi đầu, không nói gì, nước mắt từng giọt rơi xuống, làm ướt trước ngực vạt áo. Bắc cung đường nhìn đến tiểu đồ nước mắt, hỏi, tiểu đồ, làm sao vậy, như thế nào khóc? Tiểu đồ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, nhìn hai người nói, tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không muốn ném xuống tiểu đồ? Ân, các ngươi muốn rời đi phía trước đem ta kinh mạch toàn bộ khơi thông, sau đó đi thời điểm liền không mang theo thượng ta, có phải hay không? Tiểu đồ thương tâm nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc cung đường nhìn nhau, bọn họ thật đúng là chính là như vậy tính toán. Tiểu đồ, chúng ta muốn đi làm sự tình rất nguy hiểm, ngươi nếu đi theo chúng ta cùng nhau nói sẽ có nguy hiểm. Ni, Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết các ngươi muốn đi cứu gia gia. Tiểu đồ nói, chính là ta tưởng đi theo các ngươi cùng nhau, ngươi không nghĩ lưu lại nơi này sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi lưu lại nơi này nói, Vân Kỳ ca ca sẽ chiếu cố ngươi, ngươi có thể bình bình an an lớn lên. Tiểu đồ dùng sức phe phẩy đầu, nói, ta tưởng cùng các ngươi ở bên nhau, tỷ tỷ, các ngươi mang ta cùng nhau đi thôi. Tiểu đồ không muốn cùng các ngươi tách ra. Tiểu đồ, nếu ngươi đi theo chúng ta, về sau sinh hoạt nói không chừng gặp mặt Lâm Vô Tận đuổi giết. Ngươi biết không, Bắc cung đường khuyên nhủ, chính là ở chỗ này liền không giống nhau. Nơi này ngươi có thể có ổn định hoàn cảnh, có thể được đến thực tốt tài bồi. Về sau nói không chừng còn có thể làm ra một phen sự nghiệp. Tiểu đồ vẫn là lắc đầu, kiên định nói, ta không sợ Lăng Bạc Kỳ hồ sinh hoạt. Nếu có người xấu khi dễ các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi đánh người xấu. Tỷ tỷ, các ngươi không cần ném xuống tiểu đồ được không? Ngoặc kép, hết chương.